Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 179 đủ rồi. Quỷ sai cười gượng, nhét tiền giấy vào người, rồi thoát cái biến mất. Sau đó, lại thấy một bàn tay đen ngòm thỏ ra từ cánh cửa. Đó là tay của quỷ sai. Chỉ vì tiền giấy dài trên mặt đất còn khá nhiều, hắn tiện tay lại vơ thêm một nắm. Triệu Vân nhìn thấy khóe miệng giật giật. Đây, hẳn là một tên quỷ sai tham lam. Thật thú vị, người đã đi rồi mà vẫn không quên quay lại vơ thêm một nắm. Một con quỷ có tinh thần cầu tiến như vậy, quả thực hiếm thấy. Thế là đi rồi sao? Tiền giấy dương gian, có dùng được ở âm gian không? Không hổ là thiên hạ đệ nhất mà. Quỷ sai cũng bị dọa chạy mất rồi. Mọi người thì thầm to nhỏ, vẻ mặt tràn đầy kính sợ. Không chỉ kính sợ, còn cảm thấy rất mới lạ. Thì ra, quỷ sai cũng đâu đáng sợ đến thế. Cũng rất dễ nói chuyện mà. Thằng nhóc này, cũng quá là. Nhìn Tử Linh và Tiểu Linh Lung, thần thái của hai nàng vô cùng đặc sắc. Thiếu chủ Triệu gia, bản lĩnh hù dọa người ta thật sự thông thiên rồi. Hù dọa người dương gian không tính, ngay cả kẻ đến từ âm gian. Tên này vậy mà cũng hù cho mặt không đỏ tim không đập nhanh. Nói bậy, lão nương sợ chết khiếp rồi. Nguyệt thần ho khan, lau đi một vệt mồ hôi hư ảo. Thật sự sợ tên quỷ sai đó cứng đầu cứng cổ, nếu hắn quay đầu thật sự đi tìm Minh Vương đến, thì khỏi cần chiêu hồn nữa rồi, nàng và Triệu Vân đều sẽ bị mời đến âm tà địa phủ uống trà. Trên thực tế, khả năng quỷ sai tìm Minh Vương rất nhỏ. Tính theo cấp bậc ở dương gian, quỷ sai giỏi lắm cũng chỉ là một tên bổ khoái. Mà Minh Vương, thì giống như hoàng đế, bảo bổ khoái đi tìm hoàng đế, hắn cũng phải có gan, cho dù có ý đó, với cấp bậc của hắn, cũng khó lòng gặp được Minh Vương. So với việc đó, tha cầm ít tiền về còn thoải mái hơn. Chính vì đã nhìn thấu điều này, nàng mới dám lừa gạt, khẳng định quỷ sai không dám tìm Minh Vương. Thêm vào đó, uy áp của nàng vừa đúng lúc đã đủ khiến quỷ sai kinh hồn bạt vía. Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Họ muốn hồn phách, quỷ sai có tiền bạc để lấy, hà cớ gì không làm chứ? Sớm biết có thể gọi được quỷ sai đến, hà tất phải phiền phức đến vậy. Nguyệt thần lại ngồi lên mặt trăng, một mình lẩm bẩm. Lời này không sai, giữ quan hệ tốt với quỷ sai còn dễ hơn chiêu hồn nhiều, thậm chí, ngay cả hồn linh hoa cũng không cần tìm, trận pháp chiêu hồn cũng không cần bố trí, càng không cần sự giúp đỡ của mọi người, chỉ cần một ngọn đèn trường minh là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, cánh cửa minh giới đã đóng lại. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ngọn lửa đen của đèn trường minh khôi phục bình thường, hơn nữa, còn có một sợi hồn phách bay ra, dưới sự chú ý của mọi người, bay vào trong thể xác phù dung, chắc là quỷ sai đã cho phép. Cầm tiền của người ta, trả hồn phách cho người ta. Cổ ngữ có câu, có tiền mua tiên cũng được, có tiền sai quỷ cũng vâng. Hôm nay, mọi người đã được chứng kiến một màn thực tế như vậy. Thì ra, quỷ sai cũng không đáng sợ đến thế, cũng rất dễ nói chuyện. Những chuyện có thể giải quyết bằng tiền, thì chẳng có gì là chuyện lớn. Quỷ sai đã đi rồi, thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến. Nhìn Phù Dung đang ngủ say như băng, ngón tay út của nàng ta vậy mà khẽ run lên. Một tia sinh linh chi khí đã phục hồi. Lan tỏa trên người nàng như lửa cháy đồng, dần dần tim nàng đã đập trở lại, máu đông cứng gần 10 năm cũng từ từ lưu thông, gương mặt vốn trắng bệch như tờ giấy cũng dần ửng lên những vệt hồng nhuận. Thật sự hồi sinh rồi sao? Mọi người chấn động, kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phù Dung tuy chưa tỉnh lại, nhưng sinh cơ đã phục hồi, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Những nghi hoặc trước kia, giờ đây cuối cùng đã có lời giải đáp. Người đã chết gần 10 năm, thật sự có thể trở lại dương gian. Khoảnh khắc này, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Triệu Vân đang khoác hắc bào. Thiên hạ đệ nhất, quả là thông thần rồi. Thật sự khiến người ta chấn động. Tử Linh khẽ lẩm bẩm, nếu không tận mắt chứng kiến, nàng cũng sẽ không tin. Tiểu võ tu chân linh cảnh đó, vậy mà thật sự có được thần lực đoạt thiên tạo hóa. Dù là sư tôn, cũng chưa chắc đã làm được đi. Tiểu Linh Lung tâm cảnh dâng trào, có thể khiến Phù Dung hoàn dương, thủ đoạn thật là thông thiên mà. Thân thể Triệu Vân run bần bật, cố nén nước mắt. Nếu không phải tình cảnh không thích hợp, hắn đã nhào quỳ xuống trước giường rồi. Hắn đang đóng vai Hồng Uyên, màn kịch vẫn phải diễn, thân phận vẫn chưa thể bại lộ. Những điều hắn phải lo ngại, Triệu Uyên thì không. Phù Dung, phụ thân đã xông đến trước giường, khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa. Triệu Vân lập tức xoay người, rời đi như gió. Hắn cần nhanh chóng cởi bỏ chiếc hắc bào này, rồi trở lại với thân phận Triệu Vân. Đi thôi. Mọi người tuy còn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn đứng dậy, rất có ý tứ, lặng lẽ rút lui. Đoạn tình cảm tiếp theo, hiển nhiên không thích hợp để họ có mặt ở đó. Âm dương cách biệt 10 năm, vợ chồng hẳn là có rất nhiều điều muốn nói. Đây là đâu? Phù Dung tỉnh rồi, sau gần 10 năm, một lần nữa mở mắt. Có lẽ vì đã chết quá lâu, hoặc có lẽ vì đã ngủ say quá lâu. Sau khi mở mắt, nàng như một pho tượng gỗ, thần sắc đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, cứ thế lặng lẽ nhìn trần nhà. Phù Dung. Triệu Uyên nghẹn ngào một tiếng. Tiếng gọi này, khàn đặc không chịu nổi. Cho đến lúc đó, Phù Dung mới từ từ nghiêng mắt, đôi mắt trống rỗng dần dần hiện lên vẻ mơ hồ. Trong sự mơ hồ ấy, lại thêm một chút tỉnh táo, thêm từng chút tình cảm. Tất cả mọi thứ, đều hóa thành sương khói, phản chiếu ánh nến, kết lại thành sương. Ta không phải đã chết rồi sao? Sư tôn của Vân Nhi, Hồng Uyên của Đại Hạ, đã giúp nàng hồi sinh. Sư tôn, Hồng Uyên. Những điều đó đều không quan trọng. Triệu Uyên không thể kìm nén thêm được nữa, ôm chặt Phù Dung vào lòng, như thể dùng hết toàn bộ sức lực, chỉ muốn hòa tan thê tử vào trong thân thể mình mới thôi. Gần 10 năm rồi, xuân hạ thu đông, hoa tàn hoa nở, thê tử của hắn, cuối cùng cũng trở về rồi, con chạy đi đâu thế? Sư phụ con đến rồi, còn làm cho nương con sống lại nữa. Bên này, mọi người vừa ra khỏi phòng thì liền chạm mặt Triệu Vân đang vội vã đến. Từ khi Hồng Uyên đến, liền không thấy mặt Triệu Vân đâu cả. Dù sao cũng là đồ đệ. Dù sao cũng là con trai. Sao lại không để tâm như vậy chứ? Tên quỷ sai kia còn chuyên nghiệp hơn cả ngươi đó. Hắn đóng giả Hồng Uyên, gặp hắn mới lạ đó. Tử Linh biết rõ, Tiểu Linh Lung cũng biết rõ. Biết rõ thì biết rõ, hai nàng đều không vạch trần Triệu Vân. Đứa trẻ không có mẹ, cuối cùng cũng đã hồi sinh được nương thân, tâm cảnh của họ tự nhiên hiểu rõ. Nương! Triệu Vân đã phát điên mà xông vào địa cung. Tiếng gọi này cũng đã bị đè nén gần 10 năm, Triệu Vân nước mắt đầy mặt. Con trai! Một gia đình ba người ấm áp, cuối cùng cũng được đoàn tụ. Sao mà còn hơi muốn khóc thế này? Tiểu Hắc mập vùi đầu, ra sức dụi mắt, chưa từng gặp nương thân, cũng muốn tìm một người, sảng khoái mà gọi một tiếng nương. Hồng Uyên tiền bối đâu rồi? Lại chạy đi đâu mất rồi? Đứa trẻ tóc tím lẩm bẩm một tiếng, vẫn muốn Hồng Uyên giúp hắn chữa bệnh à? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gọi là bệnh, chính là hình thái của hắn. Trong số rất nhiều người có mặt, ngoài Tiểu Linh Lung ra, chỉ có hắn là thấp bé nhất. Đêm nay thật không uổng công đến đây. Mọi người cùng tập trung ở đỉnh mát trong vườn nhỏ, vừa thở dài vừa cảm khái. Cho đến bây giờ, đầu óc vẫn còn mơ hồ, bị kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Điều khiến kinh ngạc nhất vẫn là hai cô gái kia. Nếu đó thật sự là Hồng Uyên, các nàng cũng có thể chấp nhận được. Vấn đề là, đó lại là Triệu Vân chân linh cảnh, tên đó có phải đã mở hách rồi không? Địa cung, khung cảnh ấm áp. Triệu Uyên và Triệu Vân nước mắt không ngừng tuôn, hẳn là mừng đến phát khóc. Phù Dung cũng lệ nhãn bà xa, đôi mắt mông lung, tràn đầy vẻ hoảng hốt, một lần chết đi sống lại, cứ như một giấc mộng huyễn hoặc. Trước khi tỉnh mộng, là cảnh máu tanh ly biệt, sau khi tỉnh mộng, cả nhà lại đoàn tụ, trượng phu ở đó, con cái cũng ở đó, còn cầu mong gì hơn nữa. Tranh thủ lúc còn trẻ, sinh thêm một đứa nữa đi. Khung cảnh tình cảm ấm áp tốt đẹp, vì một câu nói của Triệu Vân mà phong cách đột ngột thay đổi. Nói chính xác hơn, là vì một câu nói của Nguyệt Thần, con mụ này bổ đao rất gọn gàng. Một câu nói, Triệu Uyên ngây người. Một câu nói, gò má Phù Dung lập tức ửng hồng như dáng chiều. Cha, nương, hai người cứ trò chuyện đi ạ. Triệu Vân khẽ ho một tiếng, che miệng bỏ đi. Hắn phải đi thôi, nếu không đi nữa, Nguyệt Thần còn sẽ buông ra một câu còn cuồng dã hơn. Vốn dĩ muốn cảm ơn Nguyệt Thần thật tử tế, nhưng với kiểu này, vẫn là mắng nàng ta thì thực tế hơn. Phải mắng thật sự nghiêm túc, đồ quỷ cái, ngươi thật sự không biết chọn dịp gì cả. Không khí trong địa cung, có chút ngượng nghịu. Xem hai vợ chồng này, nói sao đây? Có vẻ không hợp nhau cho lắm. Có lẽ vì những năm qua đã chịu quá nhiều đả kích, Triệu Uyên đang độ tráng niên mà tóc đã lấm tấm sợi bạc, trông khá già nua, còn Phù Dung, sau 10 năm ngủ say rồi hoàn dương, vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, đều làm lu mờ vẻ đẹp của thời gian. Hai người này đứng cạnh nhau, người không biết, còn tưởng là cha con đó chứ. Điều này, không quan trọng. Quan trọng là, họ đều vẫn còn sống tốt đẹp. Quỷ! Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, tiếng kêu kinh hãi đã vang khắp Triệu gia. Là một nha hoàn, dậy sớm, sơ ý nhìn thấy Phù Dung. Tiếng kêu của nàng không sao, nhưng khiến cả Triệu gia náo loạn. Quá nhiều người không tin, cũng quá nhiều người kéo đến. Ngoài biệt viện của gia chủ, tựa như biến thành một cái chợ, trưởng lão trong tộc, đệ tử trong tộc, kéo đến đông nghịt, nhìn thấy Phù Dung, ai nấy đều đứng không vững, ánh mắt tràn đầy khó tin. Sao lại sống dậy rồi? Lão phu tận mắt nhìn nàng hạ táng mà. Triệu Uyên trộm long cháo phụng. Bóng người chen chúc, tất nhiên sẽ có lời bàn tán, đó là từng khuôn mặt ngơ ngác, nghi hoặc, khó hiểu, kinh ngạc đủ mọi thần thái, đều thể hiện rõ trên gương mặt, cho dù Triệu Uyên có trộm long chó phụng, nhưng Phù Dung làm sao có thể sống lại được? Sao có thể? Sắc mặt khó coi nhất vẫn là đại trưởng lão. Chuyện đêm đó, hắn nhớ rất rõ, chính hắn đã thả cô lăng bóng đêm vào, trong ánh đao bóng kiếm, cũng là hắn, tận mắt nhìn Phù Dung, bị chấn nát tâm mạch, càng là hắn, tận mắt nhìn Triệu Uyên, đặt Phù Dung vào trong quan tài. 10 năm sau, sao lại còn có một bất ngờ thế này chứ? Gì cơ? Phù Dung sống lại rồi sao? Thiên chân vạn xác, rất nhiều người Triệu gia đều đã nhìn thấy. Cái này, đường phố vong cổ thành hôm nay, cũng đủ náo nhiệt, sóng này chưa lặng sóng khác đã nổi. Truyền thuyết về Triệu Vân còn chưa kể hết, lại xuất hiện một chuyện kinh hoàng hơn. Triệu gia, quả nhiên là nơi phát nguyên của kỳ văn. Lại nói về Triệu Vân, trước là thiên tài võ đạo, sau lại thành phế thể đứt mạch. 3 năm sau, thoáng cái đã hóa thành kỳ tài kinh thế. Lại nói về mẫu thân của hắn, chết gần 10 năm, vậy mà lại trở về nhân gian. Cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi, không ít các bậc lão bối cười hiền hòa, nói về Triệu Uyên. Gia chủ Triệu gia, những năm qua, sống cũng đủ khổ, thê tử qua đời, nhi tử bị phế, con dâu mù mắt, chống đỡ được, thật sự không dễ dàng gì. Nương thân, mời uống trà. Bên này, nàng con dâu mù mắt, cuối cùng cũng đã gặp mẹ chồng. Dù đã qua lâu như vậy, Liễu Như Tâm vẫn là tiểu cô nương rụt rè đó, đi đến đâu cũng cúi đầu rũ mắt. Nàng dâu mù mắt, thế giới của nàng là một mảng tối tăm, dường như mỗi bước đều là vực sâu, bước sai một bước, vạn kiếp bất phục. Nha đầu, lại đây. Phù Dung đứng dậy vươn tay, nụ cười cũng thật dịu dàng. Ngủ say quá lâu, quá nhiều chuyện nàng đều không hay biết, may mắn thay. Những chuyện xảy ra những năm trước, đêm qua Triệu Uyên đã kể cho nàng nghe rồi, đương nhiên không thiếu chuyện Liễu gia trộm long cháo phụng. Thân là nương thân, nào có đạo lý không giận dữ. Nhưng mà, Liễu Như Tâm là Liễu Như Tâm, Liễu gia là Liễu gia, nàng phân biệt rất rõ ràng, đã là Triệu Vân cưới tiểu cô nương này, vậy nàng tự nhiên nhận nàng dâu này, bữa sáng, vẫn rất ấm cúng. Đêm qua một nhà 3 người, giờ là một nhà 4 người. Trên bàn ăn, Triệu Vân cứ như quỷ chết đói, không chỉ vì món ăn nương thân làm, chủ yếu là muốn nhét đầy miệng, phải nhét thật đầy, để tránh Nguyệt Thần lại hãm hại hắn. Cái nữ nhân này, cả ngày cứ ở trong ý thức của hắn, chắc là quá rảnh rỗi, luôn vô tình ban cho hắn một bất ngờ thanh tỉnh thoát tục. Ăn chậm thôi, không ai dành với con đâu. Nụ cười của Phù Dung là sự dịu dàng của một người mẹ hiền tử. Triệu Vân lại vùi đầu ăn, còn không quên gắp thức ăn cho thê tử. 6 bữa cơm, một mẹ chồng một nàng dâu, cùng vào khuê phòng, là mẹ chồng chải tóc cho nàng dâu, cứ như mẹ ruột, không xem nàng là con dâu, mà là con gái ruột. Tại Lương Đình, Triệu Uyên bày biện trà cụ. 2 cha con trò chuyện, Triệu Vân là một hài tử hiểu chuyện, nhấc ấm rót trà. Hồng Uyên, là ngươi giả dạng đúng không? Phụ thân biết sao? Triệu Vân ngẩn người. Hài nhi của ta, hóa thành cho ta cũng nhận ra. Triệu Uyên cười một tiếng, ngay từ khoảnh khắc đêm qua nhìn thấy Hồng Uyên, đã biết đó là Triệu Vân rồi. Chỉ là, tình cảnh lúc đó không thích hợp, hắn chưa từng vạch trần mà thôi. Đừng có làm lộ ra ngoài đấy. Triệu Vân cười hì hì, có chút ngượng ngùng. Gừng càng già càng cay, quả nhiên không thoát khỏi pháp nhãn của phụ thân. 3 chén trà xuống bụng, Triệu Vân rời đi, nhìn bóng lưng hắn, Triệu Uyên hít sâu một hơi, lại nhìn con trai mình, có thêm một loại thần bí, càng nhiều hơn là kinh ngạc, còn kinh ngạc hơn cả lão Huyền Đạo và những người khác, dường như từ khi cưới Liễu Như Tâm, cả con người Triệu Vân đã thay đổi rồi. Nối lại linh mạch, lại thành thiên tài, hơn nữa, còn yêu nghiệt hơn cả năm đó. Điều quan trọng nhất là, toàn bộ thần thông này, đều là ai dạy hắn. Hắn không đào tận gốc dễ hỏi, phải để lại một ít bí mật cho hài tử, tự nhiên, cũng sẽ không làm lộ ra ngoài. Nếu thân phận này bại lộ, trời biết có bao nhiêu người sẽ mắng chửi. Bên này, Triệu Vân đã rời khỏi phủ đệ. Trước phủ đệ, không ít bóng người, ai nấy đều khoanh tay, dáng vẻ như xem kịch, đều muốn vào xem thử. Xem mẫu thân của Triệu Vân, có phải thật sự sống lại không? Chuyện này quá tà dị, chết gần 10 năm, thế mà cũng có thể kéo về nhân gian. Triệu Vân cười xã giao một tiếng, bước vào đường phố ồn ào. Đi một lúc, liền không thấy bóng dáng hắn đâu. Khi xuất hiện trở lại, đã đổi dung mạo, cũng đã khoác lên hắc bào. Lại hóa thành đại hạ Hồng Uyên, lại đến ngày thu thuế rồi. Bất kể là Viêm Linh Ngọc, hay Hỏa Diễm Lôi Đình, càng nhiều càng tốt. Đến binh phố lần nữa, phàm là những người có mặt, đều đồng loạt đứng dậy, kể cả Tử Linh. Triệu Vân cũng được, Hồng Uyên cũng vậy, chỉ riêng chuyện đêm qua, cũng đủ khiến nàng nhìn Triệu Vân bằng con mắt khác rồi. Ở một số lĩnh vực, tiểu võ tu này, tuyệt đối nghiền ép Hồng Uyên cùng thời kỳ, cũng có nghĩa là, nếu Triệu Vân trưởng thành, nhất định sẽ làm mới chiến tích thiên hạ đệ nhất của đại hạ Hồng Uyên. Gặp qua tiền bối, từ rất xa, mọi người đã chắp tay cúi người. Đêm qua một trận chiêu hồn, đã khiến một đám tiểu đồng đội kinh ngạc, Trong mắt họ, Đại Hạ Hồng Uyên đã được thần hóa. Khô Sơn cũng ở đó, ánh mắt kỳ lạ, không biết người mặc hắc bào này là ai, chỉ biết lai lịch rất lớn, ngay cả người cấp bậc như lão Huyền Đạo cũng cung kính như vậy, chắc chắn là lão tiền bối, đã là lão tiền bối, hắn cũng đi theo hành lễ. Không cần đa lễ. Triệu Vân mỉm cười, rất tự nhiên ngồi vào lương đình. Khoảnh khắc ngồi xuống, còn cố ý lộ ra một tia thiên võ khí tức. Là để mọi người xem, cũng là để Khô Sơn xem, thời hạn một tháng sắp đến, phải giữ lại luyện khí đại sư này ở Triệu gia của hắn. Thiên võ cảnh. Khô Sơn thấy vậy, kinh ngạc đến toàn thân run rẩy, biết là một lão tiền bối, lại không ngờ là một vị thiên võ cảnh, tu vi trong truyền thuyết, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đây, chính là sư phụ của Triệu Vân. Tiểu hắc béo chọc chọc Khô Sơn, sau đó còn bổ sung một câu, Đại Hạ Hồng Uyên. Đại, Khô Sơn không chỉ thân thể run rẩy, ngay cả linh hồn cũng run lên, lập tức cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Mẹ nó chứ, hậu trường của Triệu gia, cứng đến vậy sao? Chẳng trách hắn lại thua Triệu Vân. Cũng không nhìn xem sư tôn của Triệu Vân là ai, thiên hạ công nhận là thiên hạ đệ nhất, đệ tử do Hồng Uyên dạy dỗ, há lại là vật trong ao, giờ nghĩ lại, hắn bị Triệu Vân đánh bại, một chút cũng không thấy mất mặt, ngược lại, còn có chút vinh hạnh. Ngươi tự do rồi, tiểu hài tử tóc tím đẩy Khô Sơn một cái. Bệnh rồi, cứ ở đây mấy ngày đi. Đúng như mọi người dự đoán, tên này đuổi cũng không đi. Người ta à? Già rồi, cũng nên tìm một chỗ nghỉ ngơi chứ, ở đây rất tốt mà. Người tốt, lại có lễ phép, cách vài ba ngày, còn có thể có một bất ngờ. Tiền bối, đây là lễ vật dâng lên ngài. Tiếp theo, chính là lúc giao cống nạp, bao gồm lão Huyền Đạo, bao gồm cả lão đầu béo, đều cười hì hì, những ngày này, không chỉ tìm Triệu Vân, còn tìm được những bảo bối khác, ví như hỏa diễm, ví như lôi điện, cũng ví như viêm linh ngọc, đều đang chờ Hồng Uyên đến thu đấy. Có được hậu bối này, lòng ta rất đỗi an ủi. Triệu Vân nói một câu thâm trầm, giọng nói cộng hưởng cùng võ hồn, cực kỳ có uy thế. Thế nhưng, uy nghiêm như vậy, lọt vào mắt Tử Linh, lại có chút muốn bật cười. Giờ khắc này, nếu Triệu Vân cởi bỏ hắc bào, sẽ rất náo nhiệt đấy. Tiền bối, ngài ngàn vạn lần đừng đùa giỡn. Khi thu bảo bối, Triệu Vân còn không quên liếc nhìn Tử Linh một cái, ánh mắt hàm ý rõ ràng, nếu để ta làm lộ ra ngoài, đám thiên tài này, sẽ đánh chết hắn mất. Xem biểu hiện của ngươi thôi. Tử Linh không nói gì, chỉ nhún vai, ánh mắt đại diện cho tất cả. Cái này dễ nói. Triệu Vân trong lòng cười toe toét. Chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết thì không phải là chuyện gì lớn lao cả. Thu cống nạp xong, vậy thì là phát phúc lợi rồi. Người một nhà, Triệu Vân tự nhiên không keo kiệt, huyền không phù mới ra, ai nấy đều có phần. Bí thuật đã chuẩn bị sẵn, cũng mỗi người một bộ, Khô Sơn cũng không ngoại lệ, chuyển cho hắn, chính là luyện khí áo nghĩa, phù chú cũng tiện tay đưa không ít. Bất ngờ mừng rỡ. Khô Sơn cảm kích rơi lệ, thiên hạ đệ nhất quả nhiên hào sảng. Triệu gia có một hậu trường như vậy, ai đuổi hắn cũng không đi được, cứ thế mà dựa dẫm vào đây rồi. Đa tạ tiền bối, mọi người hớn hở ra mặt, tâm tình rất tốt. Mấy ngày không gặp, vô cùng nhớ nhung, vì sao lại nhớ Hồng Uyên? Đều là bởi vì lão tiền bối này, ra tay hào phóng, lại bình dị gần gũi, lần nào cũng không để bọn họ tay trắng ra về. Đám đầu heo này, Tử Linh trong lòng cảm thán, thế mà cũng không nhìn ra. Đầu óc của ngươi cũng chẳng dùng tốt là bao. Triệu Vân trong lòng ho khan, lén liếc nhìn Tử Linh một cái. Ngày đó ngươi chẳng phải cũng không nhìn ra sao? Nếu không phải cường giả huyết y môn lén lút tấn công lão tử, khiến lão tử hôn mê, ngươi làm sao có thể vạch trần? Còn nữa, chuyện đêm đó đánh lão tử, tiểu gia đây vẫn còn nhớ đấy. Ngày mai đổi lại, ta cũng treo ngươi lên cây. Tiền bối, chữa bệnh cho ta đi. Tiểu hài tử tóc tím xoa xoa tay, cười khá ngượng ngùng. Vì cái dáng người nhỏ bé này, ra ngoài không dám đi đến chỗ đông người, sợ bị người ta dẫm phải. Còn có một vài người, chính là cố ý, ngày nào cũng dẫm lên hắn. Tìm Vân Nhi là được rồi. Triệu Vân nói xong, đứng dậy đi rồi, ở lâu thêm sợ bị lộ. Chẳng bao lâu, hắn đã lắc lư trở về, còn xách theo hai vò rượu ngon. Người mẹ nó lại chạy đi đâu rồi? Vừa rồi, sư phụ của ngươi có đến. Đến thì đến chứ. Triệu Vân đáp lại tùy ý, diễn xuất cũng đủ tinh xảo. Khiến Tử Linh còn ngấm ngầm giơ ngón cái, tiểu tử này, thiên phú cực cao, một thân thông thiên bản lĩnh, điều chói mắt nhất vẫn là kỹ năng diễn xuất này, có thể tùy ý chuyển đổi, hơn nữa không lộ sơ hở. Có một sư phụ, thật tốt, lão đầu béo cảm thán, đầu kề đầu với lão Huyền Đạo, ngồi trong lương đình nghiên cứu bí thuật, thứ mà Hồng Uyên chuyển lại đó. Sao có thể là phàm phẩm, nói thật lòng, cũng muốn có một sư phụ như Hồng Uyên. Có một sư phụ, thật tốt. Tiểu hắc béo cũng tặc lưỡi, cùng với tiểu tài mê, ôm bạc đếm tiền. Xích Yên thì tùy ý, ánh mắt nàng nhìn Triệu Vân, vẫn không mấy thiện ý, đừng nhìn tên này ra vẻ người tử tế, thực chất sớm đã không biết liêm sỉ là gì rồi. Mau, chữa bệnh cho ta đi, tiểu hài tử tóc tím hăng hái nhất, chết gì kéo góc áo Triệu Vân, sợ tên này chạy mất. Đan dược à? Không thể ăn bừa đâu. Triệu Vân lấy giấy bút, tùy tay vẽ rồng vẽ phượng một hồi, viết ra đương nhiên là phương pháp phá giải, đều là do Nguyệt Thần dạy, chỉ vậy thôi, mà hắn còn phải cầu xin Tú Nhi mấy ngày liền. Tên này, đúng là vạn sự thông. Tử Linh trước khi lên lầu, đã cho Triệu Vân một đánh giá như vậy, trên đời này, trừ chuyện sinh con, dường như không có gì là hắn không biết làm, một người đã chết gần 10 năm, cũng có thể kéo về dương gian, còn có gì là hắn không làm được nữa. Hay, quả thật hay. Trong tiểu viện tiệm binh khí, có rất nhiều âm thanh như vậy. Sau khi có được bí thuật, lão Huyền Đạo và lão Mập đều trở thành võ sĩ, kể từ khi vào đình hóng mát, tiếng khen không ngớt, như một kẻ ngu dốt vô tri bỗng lĩnh ngộ được triết lý nhân sinh. Chủ yếu là vì cổ quyển mà Triệu Vân đưa, quả thật không phải bí tịch tầm thường. So với hai người họ, Xích Yên lại kín đáo hơn nhiều. Tuy cũng kinh hãi, nàng vẫn không biểu lộ ra, chỉ lặng lặng tham ngộ. Người bình tĩnh không kém còn có Tử Linh. Vốn là người giữ mộ, nàng cũng đã ở lại tiệm binh khí, nhận ủy thác bảo vệ tiểu tài mê. Sau chuyện đêm đó, nàng không dám sơ suất nữa, giao cho lão Huyền Đạo và lão Mập thì thật sự không yên tâm. Huyết Y Môn có nội tình hùng hậu, mất đi hai địa tạng đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, nàng cần phải một tấc không rời. Chính vì biết rõ tình cảnh của mình, Bạch Nhật Mộng mới an phận hơn nhiều, cùng tiểu Hắc Mập kề đầu dưới gốc cây cổ thụ đếm tiền, còn suy tính xem có nên đến sòng bạc kiếm thêm chút bạc nữa không. Tu luyện tốn tài nguyên, mà bạc chính là tiền tệ cứng. Còn Khô Sơn thì sao? Hắn dĩ nhiên không đi, đang khóa mình trong phòng, nghiên cứu áo nghĩa luyện khí. Chờ khi ra ngoài lần nữa, nhất định sẽ luyện khí, vì Triệu gia mà luyện khí. Có một cây đại thụ để nương tựa thì thật tốt. Mà Triệu gia, mà đại hạ Hồng Uyên, chính là cây đại thụ này. Người tiến bộ nhất vẫn là hài tử tóc tím. Có được phương pháp hóa giải, hắn liền vọt ra khỏi tiệm binh khí. Đi mua dược dịch và các loại dược liệu, cần phải ngâm mình mỗi ngày mới tốt. Nhưng Triệu Vân cũng biết, loại như hài tử tóc tím này, dù có phương pháp hóa giải, không có 3-5 năm cũng không lớn lên được. Trời mới biết hài tử tóc tím đã ăn loại đan dược gì, dược lực quá mạnh, giờ phút này còn sống đã là một kỳ tích. Trong phòng, Triệu Vân đã khoanh chân ngồi xuống, từng ngọn lửa thu được, nhất nhất dung hợp. Đáng tiếc, vẫn chưa thể dung hợp ra thiên hỏa. Còn về thiên lôi, thì càng khỏi phải nói, cách việc thăng cấp còn xa tít tắp. Rốt cuộc nó có năng lực gì? Triệu Vân cầm ma giới, nhìn đi nhìn lại. Ngay vừa rồi, lại hấp thu một khối viêm linh ngọc, vẫn chưa được giải phong. Nguyệt thần nhắm mắt dưỡng thần, không có bất kỳ hồi đáp nào. Triệu Vân tự cảm thấy vô vị, lại cất ma giới đi, chuyên tâm tế luyện huyền hoang chi khí. Mỗi ngày dùng chân nguyên tẩm bổ, để thật sự vì hắn mà dùng, vẫn cần khá nhiều thời gian. Một khi tế luyện thành công, uy lực nhất định không tầm thường. Nếu nội tình đủ, một ngọn núi cũng có thể bị chẻ đôi. Rắc rắc, rắc rắc. Hắn lại đa tâm đa dụng, trong khi tế luyện huyền hoàng chi khí, cũng đồng thời rèn luyện nhục thân. Ngoài việc rèn luyện nhục thân, còn tham ngộ thiên nhãn, giữa chúng không hề xung đột. Đối với điều này, Nguyệt thần đã quen. Loại như Triệu Vân này, thứ cần chính là thời gian. Chỉ riêng thiên phú này, đã không phải người thường có thể sánh bằng. Trong ký ức của nàng, người vượt qua Triệu Vân trong lĩnh vực này, thật sự không tìm được mấy ai. Ít nhất, nàng ở cùng thời kỳ, còn xa mới bằng tiểu tử này. Triệu Vân ngồi xuống, liền là một ngày. Đến khi đêm xuống, hắn mới mở mắt, một hơi chọc khí phun ra sảng khoái. Có lẽ là do huyền hoang chi khí ở trong đan hải, hắn tự có lợi ích. Tu vi chân linh cảnh giới thứ 5, đã vô hạn tiếp cận cảnh giới thứ 6. Chỉ cần một cơ duyên, liền có thể lập tức thăng cấp. Người được lợi ích tương tự, còn có thể phách, tạo hóa mà bản nguyên chi khí mang lại. Không chỉ có những thứ này, ngay cả võ hồn cũng tinh luyện không ít. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tú Nhi, truyền ta mấy loại bí pháp thiên nhãn đi. Triệu Vân xoa tay, cười hì hì. Nguyệt thần không hề keo kiệt, tùy ý phẩy tay áo, kim quang rực rỡ chiếu xuống. Triệu Vân nhìn thấy, ánh mắt sáng rực. Đó là bí thuật thuộc loại thiên nhãn, chính xác hơn là một loại thiên nhãn huyễn thuật yêu cầu về tinh thần lực cực cao. Nếu phối hợp với võ hồn, sẽ càng tương đắc ích lợi. Thần không biết quỷ không hay, có thể kéo đối thủ vào ảo cảnh. Đương nhiên, cũng phải xem dùng với ai. Chẳng hạn như loại lão huyền đạo, huyễn thuật chân linh cảnh hầu như vô hiệu với hắn. Dù lão huyền đạo không có võ hồn, cũng không phải huyễn thuật của hắn có thể lay động được. Nói cho cùng, vẫn là nội tình. Thiên nhãn tuy mạnh, nhưng vì tu vi thấp, xa không phát huy được lực lượng chân chính. Giai đoạn hiện tại, đã đủ dùng. Huyễn thuật ư, một diệu pháp tốt để lừa gạt người. Cao thủ giao đấu, một thoáng có thể quyết định thắng bại. Hắn lại nhắm mắt, tĩnh tâm tham ngộ. Thiên nhãn huyễn thuật không khó học, đạo lý cũng không khó hiểu, chẳng qua là kích thích tinh thần đối phương, khiến họ sản sinh ảo giác. Còn việc có hiệu quả hay không, tất cả đều tùy thuộc vào đạo hạnh của hắn. Tiểu tử, có người tìm. Chưa lâu sau, nghe tiếng tiểu hắc mập gọi. Triệu Vân mở mắt, xuyên tường mà ra, vừa nhìn vào, liền thấy một tiểu thư sinh nữ giả nam trang. Chính là Phượng Vũ. Bốn mắt nhìn nhau, Phượng Vũ chớp chớp đôi mắt đẹp. Đã hẹn trước sẽ đến tìm Triệu Vân giúp đỡ, nhưng vì Thương Lang Phong thành, nàng cũng không ra được. Đến khi Thương Lang thành giải phong, nàng mới lén lút ra khỏi thành. Trên đường đi, nàng nghe được truyền thuyết về Triệu Vân, nhưng nàng biết nhiều hơn, ví như thiên võ khí thế, đến giờ vẫn còn kinh hãi. Quả nhiên dám đến, Triệu Vân trong lòng cảm thán, từ cầu thang đi xuống. Oa, thơm quá. Bên này, tiểu hắc mập mũi phập phồng, sáp lại gần Phượng Vũ, như một con chó nòi, ngửi đi ngửi lại. Hắn không biết vị này là nữ giả nam trang, chỉ biết từ trên người nàng có thể ngửi thấy mùi hương nữ tử. Phượng Vũ liếc mắt, nhìn ánh mắt của Ngưu Hoành, có chút kỳ lạ. Thứ này, ăn gì mà lớn lên, sao mà mập thế? Sao lại đen thế? Đây là một cô nương, tiểu tài mê dùng ngón tay nhỏ xíu cậy cậy môi dưới, xoay vòng quanh Phượng Vũ, từ đầu nhìn đến chân, rồi lại từ chân nhìn đến đầu, nhìn đến mức Phượng Vũ khóc người không tự nhiên. Át hẳn là bạch gia thánh nữ. Phượng Vũ khẽ lẩm bẩm, trong mắt đầy e dè. Cái danh tiểu tài mê, nàng vẫn từng nghe qua. Đừng thấy cô nương này vóc người nhỏ bé, nhưng lại có sức mạnh kinh người. Dù nàng là huyền dương tầng thứ nhất, ăn một quyền của vị này, phần lớn cũng không chịu nổi. Thu hồi ánh mắt từ bạch nhật mộng, nàng khẽ liếc nhìn lão huyền đạo và những người khác một cách khó nhận ra, trong lòng tắc lưỡi khen ngợi, tiểu viện không mấy bắt mắt này, đúng là ngọa hổ tàng long. Gan cũng không nhỏ nhì. Triệu Vân đã đến, cười nhìn Phượng Vũ. Đêm đó ở Thương Lăng Thành, hắn không có nắm chắc tuyệt sát Phượng Vũ. Nếu có, nhất định sẽ diệt nàng ngay lập tức, ngay cả khoảnh khắc trước đó, hắn vẫn còn giữ ý niệm này, chỉ vì Phượng Vũ biết bí mật của hắn, diệt khẩu là điều cần thiết. Ta giữ bí mật cho ngươi, cũng xem như cứu ngươi một mạng đi. Phượng Vũ cười nói. Lời này không sai. Trước đó, nếu để Triệu Vân bị lộ ra, dù Triệu Vân có 10 cái mạng cũng không đủ hàn diễm diệt. Tính ra như vậy, chẳng phải là một ân tình sao? Nói vậy cũng không sai. Triệu Vân móc tay ra hiệu, đi về phía nhã gian, có chuyện thì vào trong nói. Phượng Vũ theo sau. Đào hoa vận của tiểu tử này, thật sự vượng. Tiểu hắc mập cảm thán, tiện tay vuốt vuốt tóc. Ta đẹp trai thế này, sao lại không có ai nhìn chúng ta chứ? Ngươi đen quá. Đừng đùa. Ngưu Hoành bĩu môi một cái, ngượng ngùng bỏ đi. Trong nhã gian, Triệu Vân đã ngồi xuống, nhìn đông nhìn tây, chính là không dám nhìn thẳng Phượng Vũ. Thiên nhãn mà. Là một thứ tốt, đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, nghĩ lại vẫn thấy ngại. Trước tiên chúc mừng ngươi, đã phục sinh mẫu thân. Phượng Vũ cười, tiện tay còn lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, chút lòng thành nhỏ bé, tặng cho bá mẫu. Sao lại ngại thế này? Triệu Vân miệng nói vậy, nhưng tay lại rất tự giác, nhanh nhẹn đón lấy. Trong hộp ngọc đựng một viên linh châu màu xanh biếc, theo kinh nghiệm của hắn, đó hẳn là Thúy Ngọc Châu, đeo trên người có tác dụng ôn dưỡng tâm thần, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Ngươi muốn cứu ai? Triệu Vân hà một hơi vào linh châu, còn không quên dùng tay áo lau lau. Linh châu không phải tự dưng mà tặng. Đã muốn giúp đỡ, thì những ơn huệ nhỏ này vẫn phải thu xếp tốt. Đạo lý cầm người tay ngắn, hắn vẫn biết. Ca ca của ta. Phượng Vũ vội vàng nói, bị giam giữ ở khổ ngục. Đây, linh châu cầm chắc, không tiễn. Triệu Vân đặt linh châu trở lại hộp ngọc, lại gói ghém rồi nhét trả cho Phượng Vũ. Khổ ngục, hắn vẫn có chút nghe nói. Chỉ nghe tên thôi đã biết không phải nơi tốt đẹp gì. Nói là đại hung cũng không quá đáng. Mang một chữ ngục, hiển nhiên là nơi giam giữ tội phạm, hơn nữa còn là trọng phạm. Từ khi đại hạ Long Triều kiến quốc, phàm là người vào khổ ngục, cơ bản không có ai sống sót ra ngoài. Nơi đó cao thủ như mây, hiếm có ai dám đến đó cướp ngục. Đây là có tiền lệ. Từng có một gia tộc cổ xưa đại náo khổ ngục, không biết đã có bao nhiêu cường giả đi vào, trong đó không thiếu địa tạng cảnh, nhưng lại toàn quân bị diệt. Một ví dụ đẫm máu, không có người bình thường nào dám đụng vào khổ ngục. Đầu óc hắn hiển nhiên không có nước, tự nhiên sẽ không chạy đến đó tìm kích thích. Không cần ngươi chiến đấu, chỉ cần lộ ra thiên võ khí thế là được. Phượng Vũ nói, hạ thấp tư thế hết mức, ngữ khí còn đầy khao khát. Ngươi ở huyền dương cảnh đã có thể nhìn thấu thân phận của ta, ai có thể đảm bảo cường giả ở khổ ngục không nhìn ra chứ? Triệu Vân rót một ngụm rượu, từ từ nói, ngươi có từng nghĩ, nếu bị phát hiện, chúng ta hai người vào đó chính là quỷ môn quan rồi. Ca ca của ta, không phải là đại tội nhân thập ác bất xá. Phượng Vũ lệ quang lấp lánh, năm đó trong trận chiến Hàn Môn Quan, hắn hắn là người cuối cùng chống đỡ cờ chiến đại hạ. 10 năm chinh chiến, hắn xứng đáng với hoàng triều, cớ gì lại kết tội hắn? E rằng không đơn giản như vậy chứ. Từng đắc tội với con em quyền quý. Phượng Vũ không che giấu. Những lời sau đó, nàng không nói tiếp, Triệu Vân tự mình có thể tưởng tượng ra. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Quyền quý mà. Riêng tư giở trò, đưa người vào khổ ngục là chuyện rất dễ dàng. Triệu Vân im lặng. Xem đi. Chuyện còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Theo ta sẽ giúp ngươi. 2-3 giây tĩnh lặng lại bị một lời nói của ai đó phá vỡ. Triệu Vân liếc mắt, nhìn mặt Nguyệt Thần, lập tức đen sầm lại. Theo ngươi. Phượng Vũ đối diện, cũng rất dứt khoát, đã cởi y phục. Ta cái người này, chính là lắm lời. Triệu Vân vội vàng phẩy tay, một chiếc hắc bào bay ra, che đi thân thể mềm mại của Phượng Vũ. Phượng Vũ cúi đầu, mắt vương vấn hơi nước, không biết là nước mắt xót xa huynh trưởng, hay nước mắt tủi nhục, từng chuỗi lệ châu làm ướt đẫm hắc bào. Nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch được rồi. Triệu Vân ôm ngực. Có một sư phụ không an phận, thật mẹ nó vui vẻ. Chỉ cần có thể cứu ca ca của ta, tiền, bảo vật, ta, tất cả đều theo ngươi. Phượng Vũ đối mặt ướt lệ, ánh lệ lấp lánh đều chứa đầy hy vọng. Cho ta một chút thời gian. Mãi lâu sau, mới nghe Triệu Vân lại lên tiếng. Đa tạ. Phượng Vũ chắp tay, ôm chiếc hắc bào chạy ra khỏi nhã gian. Nàng ra ngoài như vậy thì không sao, nhưng những người bạn nhỏ ở hậu viên, cả hai mắt đều đờ đẫn. Một cô nương, y phục không chỉnh tề, lại còn mặt đầy nước mắt. Cảnh tượng này, bất luận ai nhìn thấy, cũng sẽ nghĩ linh tinh đúng không? Thằng nhóc kia, gan ngày càng lớn rồi, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Bịt miệng người ta sao? Cái này hơi cầm thú rồi đấy. Mọi người tụm lại, người già nói chuyện thâm sâu, người trẻ thì đầy ẩn ý. Vẫn là Xích Yên dứt khoát, vác gậy, một cước đạp tung cửa phòng Triệu Vân. Làm gì? Ngươi làm gì? Chạy đi đâu? Ta chọc ghẹo ngươi à? Tên lưu manh nhà ngươi. Vong Cổ Thành dưới trăng, vô cùng phồn hoa. Thế nhưng, sự phồn hoa này lại vì một người đi qua mà thêm phần ồn ào. Tự nhiên là Triệu Vân, một tay lau máu mũi, một tay ôm lưng già, trán xanh mặt sưng, khập khiễng lê bước, khắp người đầy vết chân, mái tóc đen vốn suôn mượt cũng bị vò rối như tổ gà. Đi trên phố, hắn nghiễm nhiên là một cảnh tượng nổi bật. Đấy là bị ai đánh thế? Tình thánh mà. Chắc lại mồm miệng tiện rồi. Đáng đời lắm. Dân phố tụ tập, tiếng bàn tán xôn xao, ai nấy đều mở rộng tầm mắt, rất tự nhiên liên tưởng đến biệt danh tỉnh thánh, ngay cả đại tỷ tử cũng dám trêu ghẹo, còn gì mà hắn không dám làm nữa chứ? Lại đánh ta? Triệu Vân lau một vệt máu mũi, nhè răng nhếch mép. Đến giờ hắn vẫn không biết Xích Yên vì sao lại đánh mình, là vì chuyện đêm đó ư? Bị đánh cũng là một loại tu hành. Lời Nguyệt Thần nói, quả thực rất có triết lý nhân sinh, mỗi khi thấy đồ đệ bị đánh, nàng làm sư phụ lại đặc biệt thư thái. Đang đi, Triệu Vân khẽ nhíu mày, lực cảm ứng của hắn vẫn khá tốt, hắn nhận thấy trong bóng tối có vài đôi mắt đang dõi theo hắn, hơn nữa còn ẩn chứa sát cơ, khiến sống lưng hắn lạnh toát, toàn thân đều lạnh lẽo. Người của La Sinh Môn. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, phỏng đoán này vẫn rất đáng tin, biết đâu chừng là do đại trưởng lão mời đến, cũng có thể là người của Huyết Y Môn, đại tộc, hay thế lực đối địch với Triệu gia, bất cứ phe nào cũng muốn hắn phải chết. Cây to đón gió. Hắn cũng gây thủ chuốc oán quá nhiều, quỷ mới biết là nhà nào. Tú Nhi, làm sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể ẩn giấu thân phận tốt hơn. Triệu Vân hỏi. Đã hứa với Phượng Vũ, hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ. Nếu nói về ân tình, hắn quả thực nợ cô gái kia một mạng, đi khổ ngục mà không bị người ta nhận ra thì mới giữ được mạng, chế tạo một kiện tị thế huyền bào, có thể ngăn cách sự dò xét. Nguyệt Thần trả lời tùy tiện. Muốn sông Long Đàm Hổ Huyệt, trang bị phải chuẩn bị kỹ càng. Thiên nhãn cũng có thể ngăn cách ư? Triệu Vân nhướng mày. Cái đó còn phải xem là thiên nhãn cấp bậc nào, cũng phải xem tu vi của đối phương. Nguyệt Thần thản nhiên nói, nếu trong khổ ngục có thiên võ cảnh, bất kỳ che chắn nào cũng vô dụng. Dứt lời, nàng lại phất tay, rắc xuống một mảnh kim quang. Truyền xuống không phải bí thuật, mà là pháp chế tạo tị thế huyền bào, bao gồm vải vóc của áo choàng. Bao gồm cả các đường vân và phù văn cần khắc họa trên áo choàng. Bên trong đều có giải thích cực kỳ chi tiết, hơi giống với việc vẽ phù, tuy không rườm rà nhưng yêu cầu cực kỳ khắt khe. Đương nhiên, cấp bậc của tị thế bào càng cao thì năng lực che chắn càng mạnh. Có thứ tốt thế này mà không lấy ra sớm. Triệu Vân vừa nói vừa khắc ghi pháp môn vào lòng. Nếu sớm có tị thế huyền bào, trước đó đã không bị nhận ra, còn suýt mất mạng. Hắn uống một ngụm linh dịch, bắt đầu xuất hiện tại các cửa hàng khác nhau. Nguyên liệu cần phải chuẩn bị đầy đủ, còn về vải áo choàng, hắn còn đặc biệt chạy một chuyến đến chợ đen, tốn đủ 3 vạn lượng mua tơ tằm quý hiếm, rồi vội vàng đưa đến tiệm vải. Khi trở về Triệu gia, Liễu Như Tâm đã ngủ say. Triệu Uyên và Phù Dung vẫn chưa nghỉ ngơi, đang uống trà thưởng trăng tại đình hóng mát, hoặc có thể nói là đang đợi Triệu Vân. Cha, nương. Vân Nhi, ngồi đi. Sao còn chưa ngủ? Triệu Vân ngồi xuống, tiện tay lấy một quả, cố gắng nhét vào miệng. Chủ yếu là muốn bịt miệng, ai bảo hắn có một vị sư phụ không chịu ngủ chứ? Mẫu thân con còn có thể sống lại, liệu có thể chữa khỏi mắt cho Tâm Nhi không? Triệu Uyên mỉm cười, không muốn con dâu của mình phải sống trong bóng tối. Có thể. Triệu Vân trả lời dứt khoát. Thế nhưng, hắn bó tay không làm gì được. Nguyệt thần đã nói, mắt của Liễu Như Tâm không cần hắn chữa. Đến lúc nên phục minh thì tự sẽ phục minh, phần lớn là do huyết mạch của Liễu Như Tâm. Như vậy là tốt rồi. Phù Dung mỉm cười, còn đang đợi bế cháu nội đây. Triệu Vân khẽ ho một tiếng, theo bản năng liếc nhìn Nguyệt Thần, như thể đang xin phép, có chút buồn cười, lấy vợ rồi mà còn phải hỏi sư phụ có cho phép kia không? Đợi. Nguyệt Thần thản nhiên nói một chữ, huyết mạch của Liễu Như Tâm không tầm thường, trước khi đôi mắt phục minh, động vào nàng tức là động vào huyết mạch của nàng, sẽ mất đi sự thuần khiết bẩm sinh đó. Nàng không muốn một hạt giống tốt lại chết non trong nôi. Không nhịn được thì có thể dùng tay mà. Lần này, đến lượt ánh mắt Triệu Vân nhìn nghiêng. Các nữ thần minh của thần giới đều cởi mở như vậy sao? Hay là nói, chỉ có mỗi Nguyệt Thần ngươi độc nhất vô nhị? Tranh thủ lúc còn trẻ, làm thêm đứa nữa đi. Cha, nương, hai người cứ trò chuyện. Triệu Vân vừa nói vừa đứng dậy chạy đi. Nguyên nhân là do Nguyệt Thần lại bồi thêm một đao, tốt nhất là chuẩn sớm. Thằng bé này. Phù Dung khẽ bật cười trách yêu, học được cái thói trêu chọc cha mẹ từ khi nào thế? Đúng là có chút khác biệt rồi. Triệu Uyên vuốt râu, ông ấy cũng đã nghe nói, khi Triệu Vân đối đầu luyện khí với Khô Sơn, còn trêu ghẹo cả Liễu Như Nguyệt, vì chuyện này mà còn có được biệt danh tỉnh thánh. Trở về phòng, Triệu Vân lại rón rén, chỉ cần hắn ở nhà, mỗi ngày đều bồi bổ thân thể cho Liễu Như Tâm. Tiện thể, còn lén lút chọc chọc một chút. Ngày hôm sau, Triệu Vân sớm đã đến tiệm vải. Tơ tằm mua với giá 3 vạn lượng đã được dệt thành một chiếc áo choàng. Chiếc áo choàng màu đen, mặc lên người trông khá trang trọng. Đến tiệm binh khí, vừa nhìn đã thấy Phượng Vũ. Vẫn nữ cải nam trang, đương nhiên là đợi Triệu Vân cùng nàng cứu huynh trưởng. Phàm là Triệu Vân có yêu cầu, dù muốn nàng, nàng cũng không nhíu nửa phân mày. Cho ta chút thời gian. Triệu Vân nói xong, nhanh chóng đi lên cầu thang, hơn nữa còn nắm chặt miệng. Vừa đến cửa, còn gặp Xích Yên, lại hứng chịu một trận ánh mắt như muốn ăn thịt người. Ta không phải là không đánh lại ngươi. Triệu Vân bĩu môi trong lòng. Đã nói là trùng hợp rồi, không thể ngày nào cũng đánh ta chứ. Nếu có ai ức hiếp ngươi nữa, cứ nói với bọn ta, đánh chết hắn. Thằng béo đen vỗ vỗ ngực, nhưng dáng vẻ đó hơi buồn cười, đứng đó còn chưa cao bằng Phượng Vũ. Một đen một trắng, tạo thành sự đối lập rõ rệt. Phượng Vũ khẽ cười khan, đi đến đỉnh hóng mát không xa. Võ tu có năng lực cảm ứng. Lão huyền đạo liếc mắt một cái, khẽ vuốt râu. Nhìn sao mà quen mặt thế nhỉ? Lão già béo chắp tay, có lẽ vì Phượng Vũ nữ cải nam trang, khiến ông ta vô tình nhớ lại một cố nhân trẻ, nhưng tiếc là đã nhiều năm không gặp. Nghe nói, Thiên Tông có 108 đệ tử chân truyền, đã vào ma thổ lịch luyện. Lão huyền đạo thản nhiên nói, tuy không ở trong tông nhưng lại biết chuyện trong tông. Đám lão già đó, đúng là điên rồi. Lão già béo khẽ hừ lạnh, cứ đợi mà xem. 108 chân truyền, ít nhất một nửa sẽ bỏ mạng trong đó. Thời buổi nhiễu nhương, đừng gây ra rắc rối thì tốt. Lão huyền đạo xoa xoa mí mắt, mấy ngày nay mí mắt cứ giật càng lúc càng mạnh. Trong các lầu, Triệu Vân đã trải rộng chiếc áo choàng huyền sắc, trước tiên dùng ngọn lửa bao bọc, sau khi tế luyện một lượt, mới cầm bút chấm mực, vẽ cửu cung bát quái lên mặt sau của áo choàng đen. Sau đó, mới là từng đường vân, và rất nhiều phù văn cổ xưa. Như vậy, tạo thành một trận pháp che giấu. Cửu cung bát quái, các đường vân, phù văn này đều là trận cước, còn chiếc áo choàng đen này, thì giống như trận đài. Tất cả, chỉ để che mắt sự dò xét, che giấu khí cơ của bản thân. Như vậy, hắn đã dùng trọn một ngày. Đợi mọi thứ vẽ xong, hắn lại tế lửa, từng đường vân từng đạo phù văn đều được luyện vào áo choàng, ngoại trừ cửu cung bát quái, những thứ khác đều ẩn vào vô hình. Vẫn chưa xong, đây mới chỉ là bước đầu tiên. Vẫn là cầm bút chấm mực, vẫn là từng đường vân, từng đạo phù văn, một lớp chồng một lớp. Theo pháp môn đã nói, cần đến 9 lớp. Chỉ riêng phù văn đã có 9.999 cái, huống chi là đường vân. Việc này còn rườm rà hơn vẽ phù rất nhiều, nếu có một chỗ sai sót thì phải xóa hết làm lại. May mắn thay, hắn có võ hồn, khống chế vô cùng chính xác. Thiếu chủ, dùng cơm thôi. Ban đêm, tiếng gọi truyền đến từ ngoài phòng. Không đói. Triệu Vân tùy ý đáp lại một câu, Nói là không đói, thật ra thì đói lắm rồi, đang cầm một cái bánh màn thầu, ăn rất ngon lành, vừa ăn vừa không ngừng khắc họa. Người tài năng nghịch thiên, chính là tùy hứng như vậy đó. Phượng Vũ chưa đi, cũng được mời dùng bữa tối cùng. Trong lúc đó, nàng không chỉ một lần nhìn về phía các lầu Triệu Vân đang ở, không chắc tên nhóc kia có phải đang lừa nàng không, nhưng nàng phải đợi, cũng chỉ có thiếu chủ Triệu gia mới có hy vọng cứu được huynh trưởng nàng. Cô bé, ngươi có huynh trưởng không? Lão già béo uống một ngụm rượu, hữu ý vô tình hỏi. Trong nhà chỉ có một mình ta. Phượng Vũ cười xã giao một tiếng, coi như cố ý che giấu, không muốn để lộ tin tức. Nàng biết lão già béo thân phận không đơn giản, phần lớn vẫn là người của Thiên Tông, loại bị trục xuất khỏi tông môn, nhưng cũng chỉ còn danh hiệu, cơ bản không có thực quyền. So với lão già béo, sư tôn của Liễu Như Nguyệt là Vân Phượng, lại không phải trưởng lão Thiên Tông bình thường. Luận về bối phận, tuy không bằng Gia Cát Huyền Đạo, nhưng quyền lực lại không hề nhỏ. Như Vân Phượng, dù có đến khổ ngục, vẫn có tiếng nói. Điểm này, lão Huyền Đạo và lão già béo không thể sánh bằng. Đang nói, chợt thấy một bóng ma xuất hiện. Triệu Vân đã ra ngoài, trong tay còn cầm cái bánh màn thầu chưa ăn hết. Sau đó, cảnh tượng có chút máu me. Thiếu chủ Triệu gia, xuống đây không phải để ăn cơm, mà là để lấy máu của mọi người. Hắn chọn 9 người, mỗi người lấy một giọt máu tươi, cần 9 loại máu tươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người mẹ nó có bệnh hả? Lúc thằng béo đen chửi mắng, Triệu Vân đã vọt trở lại phòng. Đầu óc hắn, quả thật không được bình thường lắm. Đứa bé tóc tím xoa xoa cánh tay, nó cũng là người bị lấy máu. Ai bảo nó là huyết mạch đặc biệt chứ? Bao gồm cả Tiểu Tài Mê và Xích Yên, cũng không tránh khỏi. Càng ngày càng không nhìn thấu tên nhóc đó. Tử Linh khẽ lẩm bẩm, không biết Triệu Vân giúp trong phòng rốt cuộc đang làm gì. Đồ đệ của Hồng Uyên mà. Gia Cát Huyền Đạo liền bình tĩnh lại, sư phụ là một quái nhân, đồ đệ cũng vậy. Bước cuối cùng rồi. Triệu Vân đặt 9 loại máu tươi lên 9 trận cước, lần thứ 9 dùng địa hỏa tế luyện, từng giọt máu tươi đều được luyện vào áo choàng, cũng ẩn vào vô hình. Đợi thu lửa, tị thế huyền bào đã thành công. Quả nhiên huyền ảo. Triệu Vân khoác lên người, áo choàng có cảm giác ấm áp, tự mang theo một loại khí vận huyền dị, đặc biệt là cửu cung bát quái hiện ra bên ngoài, như thể đang vận hành không ngừng. Ngay cả thiên nhãn của hắn cũng khó nhìn xuyên thấu. Hẳn là không ai tin, một chiếc áo choàng đen nhỏ bé như vậy, bên trong lại có đại càn khôn, dung hợp một trận pháp cực kỳ khổng lồ, chọn 9 tầng, hơn nữa, vòng nối vòng, che mắt sự dò xét, huyền ảo hơn nhiều so với áo choàng hắn thường dùng. Tú Nhi, sao rồi? Triệu Vân trùm áo choàng đen, xoay một vòng tại chỗ. Miễn cưỡng tạm được. Nguyệt Thần thản nhiên nói, mắt còn chưa mở. Một câu miễn cưỡng tạm được khiến Triệu Vân nghe mà vô cùng ngượng nghịu. Cũng đúng, tầm nhìn của thần đã siêu thoát thế tục, tự nhiên không coi trọng. Nhưng đối với hắn mà nói, đó lại là thứ có thể cứu mạng. Chỉ là không biết, liệu có thể lừa được cường giả khổ ngục không? Đến, uống đi. Trong tiểu viên dưới trăng, không khí náo nhiệt. Đặc biệt là những thị vệ binh sưởng, như đám người lỗ mãng kia, càng thêm hưng phấn. Bận rộn cả ngày, bọn họ chỉ chờ bữa tối này. Mỗi khi có bữa tối, trên cành cây đều treo vài người. Luôn có những kẻ uống quá chén rồi phát điên, mấy lão già đương nhiên không nuông chiều, cái cây cổ nghiêng trong vườn hầu như không lúc nào vắng mặt. Phượng Vũ mới gia nhập, đã vài lần ngước mắt nhìn. Thật lòng mà nói, phong tục nơi đây, nàng thật sự không thích nghi được. Cũng là người mới gia nhập, Khô Sơn đã sớm quen, đúng là một người rất dễ gần. Rất nhanh đã hòa nhập vào gia đình hòa thuận này, nơi tụ tập nhân tài mà. Luôn có những chuyện kỳ diệu xảy ra, mà Triệu Vân, chính là một trong số những điều kỳ diệu đó. Những ngày gần đây, e rằng không có ai nổi tiếng hơn hắn. Triệu Vân có đó không? Đang uống đến cao trào, đột nhiên nghe thấy một tiếng nói. Khi mọi người quay đầu nhìn, trong vườn đã xuất hiện thêm một bóng người, khoác một chiếc áo choàng huyền sắc, che khuất dung nhan, ngay cả đôi mắt lộ ra ngoài cũng mờ mịt khó nhìn rõ. Đây là Triệu Vân, chiếc huyền bào tị thế mới ra lò, đương nhiên phải thử nghiệm một chút. Tử Linh bọn họ thì 8 phần là không nhìn ra được, chủ yếu là muốn Phượng Vũ nhìn thử. Vị võ tu thuộc loại cảm chi này, trước đây ở Thương Lăng Thành, có thể nhìn thấu thân phận của hắn, không biết khoác lên chiếc huyền bào tị thế này, nàng liệu có còn nhận ra được không? Ngươi là ai? Tiểu hắc béo xách bầu rượu, lảo đảo đứng dậy, đôi mắt mơ màng vì say, trên dưới dò xét Triệu Vân, những người có mặt cũng đều lộ vẻ khác lạ, cùng lúc nhìn Triệu Vân, cũng nhìn chiếc huyền bào tị thế Triệu Vân đang mặc, tựa như ẩn chứa càn khôn bên trong, đặc biệt là cửu cung bát quái được khắc trên đó, nhìn thế nào cũng không tầm thường. Cố nhân, Triệu Vân thản nhiên nói, giọng điệu đã thay đổi, không nhìn mọi người, chỉ trong khoảnh khắc khó nhận ra, liếc nhanh Phượng Vũ một cái, cô nương ấy cũng đang nhìn, nhưng lại khẽ nhíu mày. Chiếc hắc bào thật kỳ lạ, Phượng Vũ khẽ lẩm bẩm, muốn nhìn thấu chân tướng Triệu Vân, nhưng lại bị một loại lực lượng che lấp, và loại lực lượng đó lại xuất phát từ chiếc hắc bào. Dù tận dụng hết tầm mắt, vẫn không thể nhìn xuyên qua, nhìn lâu, đôi mắt còn có chút hoảng hốt, bị hắc bào làm nhiễu loạn tâm thần. Tốt lắm! Triệu Vân trong lòng thầm vui mừng. Một ngày một đêm ra công gấp rút này, quả nhiên không uổng phí. Vừa nghĩ vậy, hắn thi triển hai đạo huyền không phù. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn từng bước đạp không mà lên, phản chiếu ánh sao, thêm vào sự huyền dị của chiếc bào, làm nổi bật một loại khí chất thoát tục, khiến người ta ngỡ rằng, đó là một vị trích tiên không tồn tại trên thế gian. Ngay cả Tử Linh cũng ngước mắt nhìn. Lên không trung bằng hư không? Cái quái gì thế này, đây là thiên võ cảnh sao? Vì không thể nhìn thấu hư thực, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu thật sự là thiên võ cảnh, thì không thể chọc vào chuyện xui xẻo. Có phải đã dùng huyền không phù không? Lão béo lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt đã khẽ híp thành một đường. Nhưng, có huyền bào tị thế che giấu, hắn cũng khó thấy được chân tướng. Cái phong thái của tên này, thật chói mắt quá. Đứa bé tóc tím ngẩng đầu nhỏ lên, hai mắt tròn xoe. Cái bóng lưng này, nhìn sao mà quen thế nhỉ? Tiểu tài mê mắt to chớp chớp, cũng tràn đầy vẻ hiếu kỳ, đó là đạp lên trời mà đi. Theo nàng thấy, cũng chỉ thiên võ cảnh mới có thể có được đại thần thông như vậy. Xào xạc, xào xạc, xào xạc. Khi mọi người nhìn, đầy trời phù chú từ không trung rơi xuống. Đều là do Triệu Vân rắc xuống, bạo phù, lôi quang phù, định thân phù đều có. Người không biết, còn tưởng nhà ai đang làm đám tang, giải tiền giấy chứ. Oa! Thị vệ binh sưởng kinh hô, vội vàng giơ tay lên, đây đều là phù chú đó. Đừng ai động, để ta. Tiểu hắc béo lanh lợi nhất, tiện tay vứt bầu rượu, chuyên tâm nhặt phù chú. Đây là một tên thổ tài chủ. Khô Sơn tặc lưỡi, cũng nhặt được hai ba đạo. Lại nói, tên đó có bệnh sao, nửa đêm chạy đến đây giải phù chú. Là để làm màu sao? Ừm, chính là làm màu. Giữa không trung, Triệu Vân vung tay kéo chiếc hắc bào xuống. Bất ngờ không, ngạc nhiên không? Tên này nhe răng cười, hai hàng răng đều tăm tắp, trắng muốt lạ thường. Hắn vui vẻ, nhưng những người có mặt đều đen mặt. Cái quái gì thế này, tên này thật rảnh rỗi quá. Nửa đêm lại bày ra trò này. Thấy chưa? Ta đã nói bóng lưng rất quen mà. Chiếc bào đó, thật sự không tầm thường chút nào. Nhìn làm ta chóng mặt, diễn trò này, lại tinh xảo rồi. Mọi người xôn xao cảm thán. Nếu không phải chiếc bò bị kéo xuống, ai mà biết đó là Triệu Vân. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, những kẻ đang ngồi đây đều là rác rưởi. Triệu Vân cười đi xuống từ không trung, nhưng lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Lời này vừa nói ra, hắn còn chưa đứng vững. Lời nói không làm người kinh ngạc thì không thôi, một câu nói làm cho một đám đồng bọn nhỏ ngây người. Tự nhiên không phải Triệu Vân nói, tự nhiên là Nguyệt Thần thêm vào một câu. Cảnh này bây giờ, nói ra một câu như vậy, vẫn rất hợp thời hợp cảnh. Các ngươi cứ trò chuyện. Triệu Vân cười khan một tiếng, quay đầu liền bỏ chạy. Chạy ư? Gia Cát Huyền Đạo mắng lớn, một trưởng vỗ ra ngoài. Triệu Vân tại chỗ quỳ sụp, ngay ngắn thành một chữ đại, dán chặt xuống đất, không đợi đứng dậy, mọi người liền vây quanh, người nắm đấm thì nắm đấm, người sắn tay áo thì sắn tay áo, biểu cảm kỳ lạ nhất trí, đều đang cười, đều cười rất vui vẻ. A, tiếng kêu thảm của Triệu gia thiếu chủ vẫn rất bá khí. Dân phong quả nhiên hung hãn. Phượng Vũ ho khan, là người xem duy nhất, là người duy nhất không ra tay. Tiếng kêu thảm thiết, không biết từ lúc nào đã tắt lịm. Cái cây cổ nghiêng trong vườn, lại treo thêm một người, bị trói ngũ hoa, trên người đầy vết chân, mái tóc suôn mượt, lại thành tổ gà. Giờ phút này, đang theo từng đợt gió, mà lắc lư. Thỏa mãn, Nguyệt Thần nằm nghiêng trên mặt trăng, lòng đầy thư thái. Để đồ nhi bị ăn đòn thêm một trận, sư phụ đúng là khổ tâm dụng ý mà. Chiếc bào thật kỳ lạ. Mọi người chưa đi, tụ tập dưới gốc cây, đã lột chiếc huyền bào tị thế của Triệu Vân xuống, vây quanh một vòng, nhìn đi nhìn lại, ngoài cửu cung bát quái và một số hoa văn, thì không nhìn ra được gì khác, trận pháp Triệu Vân luyện vào trong bào, vì ẩn giấu vô hình, không ai có thể nhìn ra. Những chiếc bào che giấu, bọn họ không phải chưa từng thấy, như cái huyền áo như của Triệu Vân này, vẫn là lần đầu tiên thấy. Người ngoài nhìn lâu, không chỉ che mắt, lại còn có thể mê hoặc tâm thần. Hồng Uyên truyền lại sao? Trừ thiên hạ đệ nhất, ai còn có được khí phách lớn như vậy? Có một sư phụ, thật tốt. Tiếng lẩm bẩm không ít, trong lòng thật là hâm mộ. Chỉ Tử Linh đôi mắt đẹp thâm thúy, Hồng Uyên từ đâu ra? Phần lớn là Triệu Vân tự mình tạo ra, cũng có thể là lừa gạt mà có được. Có thể diễn xuất khí thế của thiên võ, cộng thêm chiếc hắc bào che giấu này. Sau này, tiểu tử đó nhất định sẽ càng phóng túng. Không lâu sau, mọi người ai về phòng nấy, còn về Triệu Vân, vẫn bị treo ở đó. Phượng Vũ lòng thiện, thả hắn xuống. Ta đây, chính là cái miệng hại cái thân. Triệu Vân ngồi dưới gốc cây, cúi đầu lau máu mũi. Có một sư phụ quá xuất sắc, dường như cũng không phải chuyện tốt gì. Nhìn ra rồi. Phượng Vũ đáp lại một câu, ôm lấy Huyền Bảo tị thế, nhìn đi nhìn lại, ngay cả Gia Cát Huyền Đạo bọn họ, cũng không nhìn ra manh mối, càng đừng nói đến nàng. Cái gọi là thiên phú nhìn trộm và cảm nhận của nàng, trước chiếc Huyền Bảo này, dường như trở thành vật trang trí, có chiếc Huyền Bảo này trợ giúp, khả năng cứu được huynh trưởng của nàng sẽ lớn hơn nhiều. Ở thành đông đợi ta, Triệu Vân lau nốt chút máu mũi, mặc lên Huyền Bảo tị thế. Được. Phượng Vũ một trận kinh hỉ. Đây là muốn khởi hành đi khổ ngục rồi sao? Triệu Vân mang đến một chiếc hắc bào như vậy, ắt hẳn là để chuẩn bị cho khổ ngục. Không nán lại lâu, Phượng Vũ lẳng lặng độn khỏi tiểu viên. Bên này, Triệu Vân uống một ngụm linh dịch, đeo long uyên, bên hông cắm tử tiêu, cũng lấy càn khôn đại, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, mới độn thổ đi. Sở dĩ cẩn thận như vậy là không muốn bị người khác phát giác, kẻ đang theo dõi hắn, không chỉ có một thế lực, lần trước lưu lạc bên ngoài, chính là ví dụ tốt nhất, nhiều người như vậy muốn hắn chết, cần tắc vô ưu. Một con hẻm nhỏ tối tăm trong thành, hắn lẳng lặng độn ra. Khi ra ngoài lần nữa, đã cưỡi lên ngựa nhanh. Lần này không định dùng tọa kỵ, đại bằng vẻ ngoài quá nổi bật, rất dễ bị nhận ra. Ngoài thành, một con vân hạc lượn lờ trên không trung, Phượng Vũ đứng trên đó. Hai người một trên một dưới, thẳng tiến về phía đông, khổ ngục cách đây không gần, phải hơn 1000 dặm. Người có chút kinh nghiệm, đều biết khổ ngục ở đâu. Cộp cộp, cộp cộp. Dù đang phi nhanh, Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, tiếng lách tách trong cơ thể, không ngừng bên tai, nghe thấy con ngựa dưới thân, ánh mắt đều kỳ lạ cái người nó đang cõng, trong cơ thể sao lại có tiếng động như vậy, luôn cảm thấy khoảnh khắc tiếp theo liền muốn tan rã, lại còn, tên này sao mà nặng thế? Phải đến mấy trăm cân, Triệu Vân tiện tay một đạo khinh thân phù, hết sức giảm bớt trọng lượng. Ngựa hí vang, gánh nặng nhẹ hơn, chân cẳng cũng linh hoạt hơn nhiều. Khi vào rừng núi, liền như một bóng đen xuyên qua, nếu dán cho nó một đạo tốc hành phù, nhất định sẽ nhanh hơn, nhưng, nó chỉ là ngựa, khác với đại bằng. Nếu dán tốc hành phù cho nó, không đâm vào tường mới lạ. Triệu Vân nhíu mày, đột nhiên quay đầu lại, ngước nhìn bầu trời, có thể nhìn thấy Phượng Vũ và con vân hạc đó, nhưng phía sau bọn họ, còn có 3 đám mây đen. Chính xác hơn, là 3 con thương ưng màu đen, trên lưng mỗi con thương ưng, đều đứng một bóng người, khoác hắc bào, đều cầm sát kiếm ánh lên hàn quang. Rõ ràng không phải đi du sơn ngoạn thủy, chính là nhắm vào Phượng Vũ mà đi. Sát thủ. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Có lẽ khoảng cách quá xa, không nhìn rõ dung nhan của 3 hắc y nhân. Chỉ biết 2 nam 1 nữ, tu vi thì, chắc là huyền dương cảnh. Đang nhìn thì, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát khẽ, truyền đến từ trong bóng tối. Lập tức, con ngựa dưới thân Triệu Vân, trong nháy mắt dừng lại. Trong bóng tối có người dùng định thân chú, nhắm vào là con ngựa, ngựa bị định thân không sao. Triệu Vân đang ở trên đó, một cái bất ngờ bay thẳng về phía trước. Đối diện, một thanh huyết kiếm dài mảnh đâm ra, trực tiếp công kích giữa trán hắn. Phối hợp tốt lắm nhỉ, Triệu Vân trong lòng hừ lạnh, cưỡng chế treo lơ lửng giữa không trung, bay lùi về phía sau độn đi. Chưa kịp tiếp đất, lại nghe thấy một tiếng ong ong, là một cây cự phủ hung hãn, bổ thẳng vào đầu hắn, mang theo khí phách liệt, một khi trúng chiêu, ắt bị chém đôi. Triệu Vân thuận tay lấy long uyên, chắn ngang trước người. Cự phủ bổ xuống long uyên. Tiếng kim loại va chạm trầm đục, còn bắn ra tia lửa sáng chói. Triệu Vân rên lên một tiếng trầm đục, bị chấn động đến 2 tay tê dại, bị chấn động đến ngũ tạng đau nhói. Không cần nói cũng biết, người cầm rìu, là một võ tu thuộc loại sức mạnh. Thiếu chủ Triệu gia, quả nhiên không đơn giản. Tiếng cười u ám vang lên, 3 phía đông, tây, nam, đều có bóng người bước ra. Kẻ cầm rìu, là một gã thô lỗ tóc tai bù xù. Kẻ cầm huyết kiếm dài mảnh, là một thanh niên áo đen. Còn về kẻ còn lại, là một lão giả, thân hình gầy gò xương sẩu, khô đét như củi, trên mặt xéo một vết sẹo dao, kết hợp với bộ mặt, âm u đáng sợ. Nhà nào? Triệu Vân thờ ơ nói, tay cầm kiếm đứng đó, điềm tĩnh mà tự tại. 3 huyền dương cảnh, cấp bậc đều không cao, hắn có thể ứng phó, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là khả năng ẩn nấp của 3 kẻ này. Ngay cả khi hắn có võ hồn, cũng không hề cảm nhận được chút nào, tiểu linh châu trong lòng cũng không phát sáng. Như vậy, đủ để chứng minh 3 người này có bí bảo che giấu khí cơ, khiến hắn bị đánh úp bất ngờ. Hơn nữa, những kẻ này làm sao biết được thân phận của hắn? Phải biết rằng, hắn đang khoác bích thế huyền bào, ngay cả địa tạng cảnh cũng không thể nhìn thấu. Lẽ nào, khi hắn ra khỏi binh khí phường, đã bị phát giác rồi sao? Nhà nào, không quan trọng. Tên trắng hắn tóc xõa nhè răng cười, lộ rõ vẻ hung bạo khát máu. Triệu Vân không nói gì, dù đối phương không nói, hắn cũng có thể đoán ra. Chắc chắn là thích khách của La Sát Môn. Phối hợp ăn ý như vậy, tuyệt đối không phải là đội ngẫu nhiên giữa đường. hắn đã không ít lần chạm trán sát thủ La Sát Môn, giác ngộ vẫn còn đó. Quác, quác. Đang nói chuyện, hư không truyền đến tiếng kêu của Vân Hạc và ba con thương ưng. Đúng vậy, trên không trung cũng đã khai chiến, còn là một trận không chiến. Ba con thương ưng vây công Vân Hạc. Phượng Vũ một mình chống ba, bốn con tọa kỵ, như những bóng đen xuyên qua mây trời. Triệu Vân ngẩng đầu liếc mắt một cái. Có thể thấy cục diện chiến đấu, Phượng Vũ tuyệt đối đang ở thế hạ phong. Không phải tu vi của nàng không đủ, mà là do nàng không phải võ tu loại phụ trợ, không giỏi chiến đấu. Cũng là của La Sát Môn. Triệu Vân lẩm bẩm, ba tên hắc y nhân truy sát Phượng Vũ, phối hợp cũng đủ ăn ý, hơn nữa chiêu thức ra tay, hoàn toàn phù hợp với phong cách hành sự của La Sát Môn. Thật náo nhiệt. Thanh niên áo đen, lão giả sẹo đao và tên trắng hán tóc xõa cũng ngẩng đầu nhìn. Không khó để thấy, ánh mắt của ba người bọn hắn, có chút kỳ lạ. Biểu cảm vi diệu như vậy, khó thoát khỏi pháp nhãn của Triệu Vân. Rõ ràng, kẻ ám sát hắn và kẻ truy sát Phượng Vũ không phải cùng một nhóm người. Tuy đều là sát thủ La Sát Môn, nhưng họ không hề hay biết về nhau, mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Chỉ là, trùng hợp làm sao, lại đụng độ nhau. Chuyện này thật sự lúng túng. Lần đầu tiên kết bạn cùng ra ngoài, lại đều bị La Sát Môn vây giết. Hắn và Phượng Vũ đều là những đứa trẻ xui xẻo bị La Sát Môn nhắm đến. Thật thú vị. Ba người thu ánh mắt về, khóe miệng khẽ nhách nhìn Triệu Vân. Diệt tên nào trước đây? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, cần phải giải quyết trận chiến càng sớm càng tốt. Tên trắng hắn tóc xõa một bước rậm xuống, vung rìu lên bổ tới. Hắn là chủ công, là lá chắn thịt phía trước, thanh niên áo đen và lão giả sẹo đao đều là phụ trợ, chỉ chờ sơ hở, một đòn tất sát. Triệu Vân không liều mạng đối đầu, chân đạp phong thần bộ, lướt mình né tránh. Đi đâu? Lão giả sẹo đao hừ lạnh một tiếng, lại thi triển định thân chú. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng gì, Triệu Vân toàn thân đã bao phủ chân nguyên, cách ly định thân. Thanh niên áo đen sát đến, vẫn là một kiếm tuyệt sát. Triệu Vân một thoáng độn thổ, cũng một thoáng độn xuất. Thấy vậy, lão giả sẹo đao vung kiếm tới, trên kiếm nhuộn đầy kịch độc. Cút! Triệu Vân quát lớn, tiếng quát rồng ngâm vang vọng, cộng hưởng với võ hồn. Lão giả sẹo đao rên lên một tiếng, tinh thần bị trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra. Lén lút ám sát là sở trường của hắn, còn chính diện giao chiến thì hắn kém hẳn một chút. Bị tiếng gầm này làm cho trở tay không kịp. Làm sao có thể? Lão giả lảo đảo một bước, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Từ tiếng rồng ngâm hổ gầm của Triệu Vân, hắn nghe ra được sự chấn động của võ hồn. Chân linh cảnh bé nhỏ, lại có võ hồn. Nếu không, đâu ra công kích âm ba mạnh đến vậy? Ngay cả tu vi huyền dương của hắn cũng bị chấn động đến thổ huyết. Một đường thuận lợi. Triệu Vân thờ ơ nói, thân như gió, nhanh đến vô ảnh, một kiếm phong lôi quán trường hồng. Huyết quang chợt lóe. Lão giả vừa mới đứng vững thân hình, đã bị một chiêu xuyên thủng mi tâm. Một đòn tất sát hoàn hảo. Chết đi. Tên trắng hán tóc xõa gầm lên, đã nhảy vọt lên không, một rìu bổ xuống. Cùng lúc đó, thanh niên áo đen thi triển mộc độn, trên mặt đất có dây leo cây chui ra. Khóa cổ chân Triệu Vân, chỉ để phối hợp với tên trắng hán, chỉ cần một rìu là có thể bổ chết Triệu Vân. Đến đây, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân hử lạnh, đổi tay trái cầm kiếm, trên cánh tay trái đồ đằng kỳ lân khắc họa, lực lượng bá đạo tràn ngập long uyên, một kiếm vung ra, muốn so tài sức mạnh với tên trắng hán. Keng, kiếm và rìu va chạm, tiếng keng vang chói tai, hỏa hoa lóe lên. Nhìn lại đôi bên. Triệu Vân lùi lại một bước, long uyên trong tay cũng bị chấn bay ra ngoài. Rìu của tên tráng hán cũng bị đánh bật, hơn nữa, bị chém ra một vết sứt lớn. Một đòn đối kháng trực diện, Triệu Vân không dễ chịu gì, cánh tay trái đã mất đi chi giác. Một đòn đối kháng trực diện, tên tráng hán cũng chẳng khá hơn là bao, cánh tay phải run rẩy, hẳn là đã bị thương gân cốt, da thịt đều nứt toác, có máu tươi chảy ra. Làm sao có thể? Thanh niên áo đen kinh ngạc, tên tráng hán kia là võ tu thiên về sức mạnh mà. Cùng cấp bậc mà so đấu sức mạnh, trong ký ức của hắn, không có mấy người có thể đấu lại tên trắng hán. Giờ đây, đối kháng trực diện với một chân linh cảnh, lại bị vung bay chiến phủ, lại bị chấn động đến cánh tay chảy máu, thiếu chủ Triệu gia, nhục thân mạnh mẽ đến mức nào chứ? Kẻ kinh ngạc nhất vẫn là tên trắng hán. Hắn tự mình biết rõ khó chịu đến mức nào, bị một kiếm vung cho mặt mũi ngơ ngác, thiên lôi trận. Khi hai người còn đang kinh ngạc, Triệu Vân tế ra tử tiêu, một kiếm cắm xuống đất. Lập tức, trong phạm vi trăm trượng, điện quang chợt lóe, từng đạo lôi nhận từ dưới đất bắn ra, là công kích không phân biệt. Bí thuật học lén của Hoa Dương ngày đó, nay đã được diễn luyện đến cực hạn, thân ở mảnh đất này, nhất định sẽ bị trúng chiêu. Phụt, phụt. Cảnh tượng sau đó, đủ để nói là máu me. Công kích không phân biệt, thanh niên áo đen và tên tráng hán tóc xõa đều trúng chiêu. Tên tráng hán thì khá hơn, là võ tu thiên về sức mạnh, da dày thịt béo, hộ thể chân nguyên đủ kiên cố, có thể chống đỡ thiên lôi trận. Nhìn thanh niên áo đen thì có chút lúng túng rồi. Giống như lão giả sẹo đao, hỗ trợ thì là số một, nhưng nhục thân thì yếu kém đáng thương, dù có tế hộ thể chân nguyên, cũng chẳng có tác dụng gì, bị từng đạo lôi nhận chém cho ngàn vết thương. A, đường đường một tôn huyền dương cảnh, trong thiên lôi trận, bị xé xác thành từng mảnh. Tình báo có sai sót, tên tráng hán tóc xõa sợ hãi, mạnh mẽ độn ra khỏi phạm vi trăm trượng. Hắn đã đánh giá thấp thiếu chủ Triệu gia rồi, chiêu trò đúng là nhiều thật. Ba tôn huyền dương cảnh vây giết, lại bị hắn diệt mất hai, ba đối một còn không đánh lại, huống chi chỉ còn một mình hắn. Đi đâu? Triệu Vân chân đạp phong thần bộ, chỉ ba hai thoáng đã đuổi kịp, giơ kiếm lên chém. Tên tráng hán tóc xõa chợt xoay người, trong tay không có binh khí, dùng chân nguyên ngưng tụ lá chắn, định dùng nó để đỡ. Xong việc, liền có thể rảnh tay, một quyền đánh bay Triệu Vân. Hắn chính là nghĩ như vậy. Khổ nỗi, hắn lại liếc nhìn Triệu Vân thêm một cái. Cái liếc nhìn này không sao cả, nhưng lại trúng thiên nhãn huyễn thuật của Triệu Vân, hai mắt tức thì đờ đẫn, tấm lá chắn chân nguyên còn chưa kịp ngưng tụ thành hình, cũng lập tức tan biến. Thế nhưng, một kiếm của Triệu Vân không hề dừng lại vì lá chắn tan biến. Khoảnh khắc này, tên tráng hán khôi phục sự tỉnh táo. Nhưng đã quá muộn. Tử tiêu kiếm đã tới, phủ đầy lôi điện, bá đạo vô song. Không. Hai mắt tên tráng hán lồi ra. Sát thủ thì đúng là sát thủ, nhưng cũng là kẻ sợ chết. Kèm theo tiếng gào thét, tử tiêu kiếm đúng lúc hạ xuống, một kiếm chém đôi. Đến đây, ba kẻ vây giết Triệu Vân, toàn bộ đã bị tiêu diệt. La sát môn hẳn là rất phiền muộn. Mấy lần rồi? Đây là lần thứ mấy rồi, đến một lần lại bị diệt một lần. Cứ như là không phải đến để ám sát, mà là đến để cho Triệu Vân luyện cấp vậy. Ầm, dầm. Một góc rừng núi, tiếng ầm ý không ngớt. Phượng Vũ đã từ trên trời xuống, còn ba sát thủ. Đã có hai kẻ đuổi vào rừng sâu, một kẻ khác thì đứng trên lưng thương ưng, lượn lờ trên hư không, để tránh Phượng Vũ chạy thoát. Triệu Vân không dừng lại, thuận tay cầm lấy Long Uyên, thẳng tiến về phía đó. So với hắn, Phượng Vũ thảm hại hơn nhiều. Võ tu loại cảm ứng trinh sát, thật sự không giỏi chiến đấu. Từ khi khai chiến, nàng đã bị áp chế liên tục, thân thể mềm mại đầy vết máu. Một tay ôm cánh tay ngọc, chạy trối chết loạn choạng. May mắn thay, rừng núi về đêm u tối, nhất thời nàng không bị bắt. Tên tiểu bối này, chạy cũng không chậm nhỉ. Hắc y nhân thứ nhất cười u ám, mấy lần suýt nữa thì mất dấu. Hướng đông, lại đi về phía nam rồi. Phía tây sơn lâm. Hắc y nhân thứ hai đang ở trên không trung, vừa đuổi vừa chỉ dẫn phương hướng. Đang chỉ dẫn, bỗng nhiên không thấy hắn lên tiếng nữa. Chẳng biết từ đâu bắn tới một thanh phi kiếm màu tím, từ dưới xuyên thủng thương ưng của hắn, cả người hắn cắm đầu lao xuống hư không, làm một tảng đá lớn vỡ tan tành. Kẻ ra tay, đương nhiên là Triệu Vân. Đêm khuya mà. Đứng cao chưa chắc đã là chuyện tốt, đúng là một bia sống hoàn hảo. Ai? Trong cảnh đá vụn bay tán loạn. Hắc y nhân thứ hai đứng dậy, dưới ánh trăng, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Đang bay ngon lành, lại bị một kiếm chém rơi xuống, thật sự tức giận. Đáp lại hắn, là bóng đen như quỷ mị của Triệu Vân. Hắn lướt qua như một cơn gió. Mà cổ của hắc y nhân thứ hai, thì thêm một vết kiếm, trong sự lảo đảo, hắn gục xuống, chết không nhắm mắt. Đến lúc chết, vẫn không thấy được là ai, một kiếm tất sát này, chính là lưỡi hái đòi mạng của U Linh, vô ảnh vô tung. Thứ nhất, Triệu Vân thờ ơ nói, lại thẳng tiến vào sâu trong rừng núi. Người đâu rồi? Bên này, hắc y nhân thứ nhất giận dữ quát, không chỉ một lần nhìn lên hư không, không thấy hắc y nhân thứ hai đâu nữa. Bảo ngươi chỉ dẫn phương hướng cơ mà. Chạy đi đâu chơi rồi? Đuổi. Bên cạnh hắn, hắc y nhân thứ ba tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã lướt vào rừng sâu âm u, thiên phú mà. Nàng cũng có, đã khóa chặt Phượng Vũ rồi. Người đâu rồi? Hắc y nhân thứ nhất vẫn đang mắng chửi. Lâu sau, vẫn không có tiếng trả lời, hắn mới hừ lạnh một tiếng rồi nhấc chân lên. Bàn chân chưa kịp đặt xuống, hắn lại chợt quay đầu nhìn. Chỉ vì hắn cảm nhận được phía sau có tiếng gió vù vù, và đang cực nhanh tiếp cận. Đêm quá tối, ánh mắt hắn không được tốt lắm, không nhìn rõ là ai, chỉ thấy một bóng đen, lướt về phía này. Triệu Vân như kinh hồng, tay nắm tử tiêu, từ chính diện công kích. Ngươi! Sắc mặt hắc y nhân thứ nhất thay đổi, bay người lùi lại. Khoảng cách không phải vấn đề. Tử tiêu trong tay Triệu Vân, tự động rời tay, đó là hắn dùng hồn ngự kiếm. Cái quỷ gì vậy, còn có thao tác này nữa sao? Đồng tử hắc y nhân thứ nhất co rút, bị một kiếm xuyên thủng tâm mạch. Thứ hai, Triệu Vân lướt qua như gió, khi đi ngang qua hắc y nhân, còn tiện tay rút lấy tử tiêu. Ầm, dầm, đùng, Sâu trong rừng núi, động tĩnh chiến đấu không nhỏ. Là Phượng Vũ và Hắc Y Nhân thứ ba, đại chiến đang gay cấn. Có lẽ là bị thương quá nặng, dù đơn độc chiến đấu, Phượng Vũ vẫn không phải đối thủ, liên tục bại lui. Những vết máu trên người nàng, một vết nối tiếp một vết, mỗi vết thương đều phản chiếu u quang, lại có hắc khí vờn quanh, đó là sát ý, cũng là kịch độc. Huyết quang chợt lóe, Phượng Vũ lại thổ huyết, bị một kiếm chém lui. Hắc Y Nhân thứ ba như hình với bóng, tế ra một kiếm tất sát. Không tránh được. Sắc mặt Phượng Vũ tái nhợt, dường như đã thấy tử thần đang vẫy gọi. Vào khoảnh khắc nguy cấp, Triệu Vân đã sát đến, một tay kéo nàng ra, một trưởng uy long vỗ ra. Hắc Y Nhân thứ ba trở tay không kịp, bị chấn động đến lùi lại liên tục. Lần này, đổi lại Triệu Vân như hình với bóng, một kiếm tinh tuyệt sắc bén. Thật là một đôi mắt đẹp. Triệu Vân lẩm bẩm, nhân lúc ánh trăng, có thể thấy được đôi mắt của Hắc Y Nhân thứ ba. Dù lạnh lùng vô tình, nhưng lại trong suốt như nước, từ trong đôi mắt nàng tìm không thấy nửa điểm vẩn đục. U Lan, Triệu Vân cau mày. Đôi mắt đẹp ấy, đến giờ vẫn còn in sâu trong ký ức. Hắn cố gắng bẻ lệch kiếm phong, kiếm chiêu tuyệt sát tránh khỏi mệnh môn. Tuy nhiên, U Lan vẫn bị thương, một luồng kiếm khí tràn ra từ Tử Tiêu kiếm đã xé toạc tấm vải đen che mặt nàng, trên má còn lưu lại một vết kiếm. Triệu Vân, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, thần sắc U Lan ngẩn ngơ. Chắc hẳn nàng không ngờ, lại gặp được Triệu gia thiếu chủ ở nơi này. Rắc, một kiếm của Triệu Vân, cuối cùng cũng trúng vật thể, xuyên thủng một tảng đá lớn. Ngay khoảnh khắc đó, U Lan đã xoay người trốn đi. U Lan, Triệu Vân hô một tiếng, bước tới đuổi theo. Không phải muốn giết người, mà là muốn hỏi U Lan, nàng nhận sự chỉ thị của ai? Chỉ vì cô nương này, mấy tháng trước cũng từng ám sát hắn. Điều đáng ngại là, hắn vừa bước ra, liền va phải một đạo phù chú, đã nổ tung ầm ầm, có khói đen cuồn cuộn, có linh quang tỏa ra bốn phía, đó là vật cần thiết để độn thổ, làm... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.